Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, thời đại mới mở ra cùng Sazesu hạnh phúc. Chính là một ngày thời gian tốt đẹp nhất, sơ sinh chiêu dương, liền phảng phất là thời đại mới giống nhau, bởi vì, này thời điểm, cái này chiêu dương sẽ hóa thành một vòng nhân chứng thế kỷ mới bắt đầu thái dương. Konoha sân rộng, cũng là nguyên lai Konoha sân rộng. Bất quá lúc này, cái này Hokage sân rộng không biết bị làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa lúc này chính là người đông nghìn nghịt. Hơn nữa lúc này mọi người đều có thể nhìn đến một cái như vậy cảnh tượng. Đây vốn là Hokage mỏm đá địa phương, lại xuất hiện mấy người ảnh chân dung, hơn nữa không chỉ là vài cái, mà là rất nhiều. Bất quá lúc này vốn là Konoha hộ ngạch lại hóa thành một cái nhẫn chữ hộ ngạch. Không chỉ có cái kia Konoha bốn cái tượng đá là như thế. Tất cả tượng đá đều là như vậy. Nếu là lúc này đệ nhất đi ra sẽ chứng kiến, những người này ảnh chân dung, tất cả đều là từng cái ảnh. Thôn khác ảnh, Sunagakurei thôn 5 vị Kazekage, làng sương mù 5 vị Mizukage, Iwagakurei 3 vị Tsuchikage, mà lúc này Sazesu trên trán cũng hiếm thấy mang theo một cái hộ ngạch. Hơn nữa cũng là một cái nhẫn chữ hộ ngạch. Lúc này Konoha sân rộng, vị trí trung tâm, một cái cự đại hình tròn cái bàn. Sazesu ngồi ở phía tây nhất địa phương. Phía sau chính là cái kia sơ sinh thái dương. Lúc này Sazesu đứng lên, sau đó ánh mắt quét mắt một lần bốn phía. Sau đó hầu phát ra chấn nhiếp nhân tâm thanh âm nói rằng: "Hiện tại ta tuyên bố, mới Konoha gần thành lập, ta trước hoan nghênh nguyên Sunagakurei thôn, nguyên làng sương mù, ngôi Iwagakurei gia nhập vào Konoha cái này đại gia đình. Chúng ta sau này sẽ là một cái làng, một cái quốc gia, một gia đình người." Theo Sazesu nói cho vừa quát, trong nháy mắt Gaara đứng lên, mang trên đầu Sunagakurei thôn hộ ngạch tháo xuống. Sau đó mang theo nhẫn chữ hộ ngạch nói rằng: "Ta tuyên bố, từ đó không có Sunagakurei thôn, cũng không có phong quốc, chỉ có Konoha, chỉ có hoặc quốc." Mà lúc này Terumi Minh cũng tháo xuống trên trán làng sương mù hộ ngạch, mang theo nhẫn chữ hộ ngạch nói rằng: "Ta tuyên bố, từ đó không có làng sương mù, cũng không có thủy quốc, chỉ có Konoha, chỉ có hoa quốc." Theo sát phía sau, Onoki cũng giống như nhau đứng lên, mang trên đầu Iwagakurei hộ ngạch lấy xuống, sau đó ngữ khí kiên định, quét mắt một lần cái kia tất cả đều tràn đầy nụ cười mọi người. Thầm nghĩ, xem ra vị này Hokage làm đúng. Trong lòng vẫn có chút ảm đạm, nhưng vẫn là nói rằng: "Ta tuyên bố, từ đó không có Iwagakurei, cũng không có thổ quốc, chỉ có Konoha, chỉ có hoặc quốc." Sau khi nói xong, Onoki cũng mang theo nhẫn chữ hộ ngạch. Sau đó lúc này Sazesu đưa tay phải ra đặt ở giữa. Sau đó kẻ cắp cũng đặt ở cùng nhau. Sau đó Sazesu cao hứng nói rằng: "Hy vọng chúng ta về sau có thể để cho cái này trên thế giới tràn ngập hòa bình. Cùng ánh mặt trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể hòa bình ở chung. Không có ngăn cách, không có ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta có thể buông ra trong lòng hướng về đối phương cười to, cũng có thể ôm đối phương thống khổ. Chúng ta có thể người người lý giải, kiến thiết một cái làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ hòa bình thế giới. Mọi người có chịu không?" Sazesu thanh âm vang rồi, theo chiếc kia bên trong ngưng tụ chakra, truyền khắp toàn bộ Konoha, để lúc này mọi người đều nhìn chăm chú vào cái kia Konoha trung tâm địa phương. Lúc này trầm tĩnh một hồi, trực tiếp tất cả đều bật cười, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Tốt, tốt, tốt." Sau đó chính là tiếng hoan hô, tiếng cười, khóc giống tiếng, còn có cái này một ít thoải mái cười to thanh âm. Lúc này, cái kia chồng lên nhau bốn cái tay, cũng tách ra, thế nhưng lúc này tất cả mọi người nở nụ cười, mà lúc này Sa Jesu sau lưng cái kia sơ sinh thái dương, giống như là tan đi hết thảy che lấp chính mình đám mây. Sau đó trong nháy mắt phóng thích giả vạn trượng quang mang. Cái này quang mang cực kỳ chói mắt, nhưng không phải chói mắt. Hơn nữa cái kia ánh mặt trời dường như có thể soi sáng đến lòng của người ta bên trong giống nhau. Để mọi người trong lòng đều tràn đầy ấm áp, ngoài miệng phát sinh chân thành nhất tiếng cười. Mà lúc này, làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, đây hết thảy tất cả thuộc về an tĩnh. Thế nhưng cái kia trong lòng ấm áp vẫn là tồn lưu ở trong lòng. Mà lúc này Sa Jesu cũng là ở trong nhà, bởi vì cuồng hoan rằng co cả ngày. Hiện tại đã là đêm khuya, mà tất cả mọi người đã thu xếp ổn thỏa. Mà Sa Jesu tự nhiên cũng trở về gia tộc, cùng người nhà đoàn tụ. Hơn nữa còn là chân chân chính chính đoàn tụ. Cái này Hokage thế giới không có cái gọi là chế độ một vợ một chồng. Miễn là người người có bản lãnh có thể có 50 nữ nhân. Mà Sa Jesu trong nhà, tụ tập nữ nhân cũng không ít. Hơn nữa đều sâu đậm yêu Sa Jesu. Không chỉ có lấy su nết đám người, cũng có hổ tiên nhân, cùng phụng tiên người. Còn có cái này Terumi Minh. Đã cái kia ở chữa thương y viện bận rộn rất lâu Shizun. Còn có cái này Temari. Các loại, ngay cả lúc này áo vải bố Samui, Yoshiki Jin cũng xuất hiện ở nơi đây. Đối với cái này ba người xuất hiện, Sunet cùng Kurenai chưa từng xuất hiện cái gì tính khí, ngược lại là thản nhiên tiếp thu. Mà đối với áo vải bố ba người lại đã sớm nhận mệnh giống nhau. Không chỉ là bởi vì ở Sa Jesu con mắt trong không gian. Thời gian dài thôi miên, đã để lấy ba người quên mất trước kia tất cả. Chỉ nhớ rõ trong lòng mình thích nhất người. Đó chính là Sa Jesu, lúc này một đại gia tử đi tụ ở một cái bắt đầu. Không có cái gọi là cái loại này cãi nhau ầm ĩ. Bởi vì đối với những người này đều là ninja mà nói. Có thể có một đoạn hoàn mỹ ái tình cũng đã là tốt đẹp nhất. Không có cái gọi là tranh giành tình nhân. Hơn nữa đối với các nàng cộng đồng thích người. Sa Jesu, đây là một cái ưu tú nhất người. Tối thiểu toàn bộ thế giới đều cho là như vậy. Hắn vượt qua các đời tiên hiền. Làm sao có thể không cho các nàng say mê cùng thích. Mà không có tranh phong nổi máu ghen. Đem hết thảy đều giải quyết Sa Jesu lúc này trong lòng cũng là thật cao hứng. Hơn nữa cao tân không chỉ có Sa Jesu một cái. Những người khác cũng thật cao hứng. Mà tối cao mới chính là thời khắc này Tử Lăng. Toàn bộ thế giới số mệnh. Có thể nói toàn bộ Hokage thế giới có thập tầng số mệnh. Cái kia Sa Jesu hiện tại liền chiếm được 4 tầng. Mà Naruto cùng Sasuke đều chiếm 1 tầng, còn dư lại 4 tầng thì là thuộc về Otsutsuki Kaguya, chiếm được 4 tầng toàn bộ thế giới số mệnh. Lúc này Tử Lăng là khôi phục sức mạnh rất lớn, hiện tại đang ở vui vẻ hấp thu cùng trấn áp những thứ này hay là số mệnh đâu. Mà lúc này Sa Jesu cũng không có quản những thứ này, bởi vì... Này thời điểm Sa Jesu đã chìm đắm trong ôn nhu hương trong. Bởi vì, này sao nhiều nữ nhân, Sa Jesu cũng không có rỗi rãnh đi cùng Tử Lăng thảo luận số mệnh. Trực tiếp đem Terumi Minh lôi qua đây. Bởi vì trong này chỉ có Terumi Minh là Sa Jesu không có động tới một lần. Còn như hổ tiên nhân cùng phụng tiên người, Sa Jesu từ lúc phục hổ núi cùng Ngô Đồng Lâm trong cung điện. Cũng đã cùng các nàng đại chiến không biết bao nhiêu trở về. Tối thiểu Sa Jesu biết ở chỗ này tất cả nữ nhân sức chiến đấu cũng không sánh bằng hai người bọn họ. Hết thảy Sa Jesu chuẩn bị ở lại cuối cùng ở hưởng dụng hai người bọn họ. Mà bây giờ đương nhiên từ Terumi Minh cái này chỗ bắt đầu rồi. Trực tiếp kéo ra khoác lên Terumi Minh trên người áo tắm. sau đó nhìn cái kia mặt đã đỏ bừng Terumi Minh, thầm nghĩ, quả nhiên, 30 như lang 40 như hổ. Lúc này Terumi Minh niên kỷ cũng đã tiếp cận 30 tuổi, nhưng vẫn là một cái xử nữ. Có thể tưởng tượng được, Terumi trầm ngâm muốn tâm tình, hiện tại đã động tình. Sajesu cũng không có tiếp tục cái gì tiền hí, trực tiếp đâm vào Terumi Minh cái kia đã sớm chảy nhỏ giọt nước chảy đóa hoa trong. Sau đó của mọi người nữ bao vây rồi, đem Terumi Minh ôm lấy, đặt tập bên hông, hai tay vịn Terumi Minh. Sau đó lúc lên lúc xuống dùng phân thân ở Terumi Minh đóa hoa trong tiến tiến xuất xuất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.